Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 74 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 329 Phù Sa không chảy rượu ngoài. Nếu quân Mặt Tà đã hiểu nhiều chuyện rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hắn lại không biết được danh tánh của mẫu thân của mình sao? Nhìn ba người hôm nay tâm tình đang vô cùng kích động, ánh mắt thì thân thiết tựa như là thấy được ruột thịt của chính mình vậy. Quân Mặt Tà hắn lại có thể không nhận ra sao? Nhưng mà trong lòng quân Mặt Tà lại nghĩ, điều này không phải là quá xảo hợp sao? Mình vừa nói tên họ ra, ngay lập tức đã có tận ba vị cửu cửu à? Quân Mặt Tà đành phải cười khổ. Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp người khoáng cảm thấy chân tài luống cuống như vậy. Hắn cười khan nói, ta... cái này, ôi trời ơi, tam thúc của ta đang ở ngay phía sau, có thể chuẩn bị người đến đây rồi. Cái này, hay là chờ hắn tới rồi nói đi. Vì sao mà hắn ở đằng sau? Đông Phương Dẫn Kiếm nhất thời nhướng mày, vô cùng bất mãn nói, vì sao mà hắn không ở phía trước chứ? Tam thúc là chủ soái, tự nhiên cần phải đi cùng với đại quân, mà ta là tiên phong. Quân đại tiên phong nói, ta đi trước, gặp núi thì mở đường, gặp sông suối thì bắt cầu thôi. Hắn vừa nói xong câu đó, nhất thời mồ hôi đầy đầu. Ngay cả Quảng Thanh Hằng cùng với Tiểu Nghệ đang đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà phì cười. Tiểu tử này dọc đường đi, hắn có thực hiện nghĩa vụ của quân tiên phong sao? Càng không nói đến cái gì mà gặp núi mở đường, gặp sông suối bắt cầu. Úi trời! Gặp núi mở đường thật ra là có làm, bất quá đường hắn mở ra rộng đến độ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Về phần gặp sông suối bắt cầu thì hoàn toàn nói dốc rồi. Cái gì? Tên quân vô ý hỗn đảng này không ngờ dám bắt cháu của ta làm tiên phong cho hắn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao? Hắn mất trí rồi à? Chẳng lẽ cái chuyện năm đó hắn đã quên sạch rồi à? Đông Phương Dẫn Tình giận dữ nói tiếp, muội muội của ta chỉ còn một đứa con trai duy nhất mà hắn dám lấy quyền đại tướng để mà phân công như vậy. Thật là vô liêm sỉ, hỗn trướng, cực kỳ hỗn trướng. Đông Phương Dẫn Kiếm cùng Đông Phương Dẫn Đào nhất thời lửa giận xung thiên, hai tay không ngừng xoa xoa vào nhau, bộ dáng như muốn hảo hảo hỏi thăm quân vô ý một phen. Mọi người tại đây nhất thời đều trợn mắt liếu lưỡi, cái này cũng quá đáng nghe. Ba vị cửu cửu chưa được thừa nhận này, không ngờ cũng rất dung túng cho người nhà rồi. Nè, Mặt Tà, cái tin đồn nói gì mà quân đại thiếu gia, quân áo lụa là thành tính, khi nam phách nữ, hoành hành ngang ngược, hành vi lưu manh. Cái này hẳn không phải là nói ngươi đó chứ. Ngươi còn là một tên huynh đệ, rất thân họ Đường gì đó, có đúng không vậy? Đông Phương Dẫn Tình vất vả diễn đạt ý tứ của mình, thậm chí cảm thấy do dự với suy đoán của mình một chút. Ngay cả bản thân cũng không tin vào điều này. Quân Mặt Tà, Độc Cô Tiểu Nghệ, Quảng Thanh Hằng, còn có cả tứ đại hậu vệ bên cạnh, đồng thời trợn mắt liếu lưỡi, mặt mũi xám xịt. Ai cha, ta nói đại ca này, ngươi hỏi như vậy có thấy vô lý không chứ? Đông Phương Dẫn Kiếm rất không hài lòng khi mà nghe đại ca của mình hỏi. Người xem, hãy nhìn cái đứa cháu tốt của chúng ta đi. Tuấn tú, cao ráo như thế, ngũ quan đoan chính, một thân tuyệt học kinh thế hải tục. Ngay cả lão tam giao thủ gián còn bị thua te tua luôn. Hùng hăng té nhào rồi, nhìn có giống như là một tên công tử quần áo lụa là ngồi chờ chết không vậy? Cái gì mà gọi là hung hăng té nhào chứ? Đồng Phương Dẫn Đào rất bất mãn, gân cổ cãi lại. Chẳng qua, ta thấy hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa lại là cháu của chúng ta, vì thế chơi đùa giáng một chút thôi với thân thủ của đệ. Huynh coi có khả năng bại ở trong tay của tên tiểu tử này sao? Đệ nói những lời này không đỏ mặt hả? Lúc trước đệ biết hắn là cháu ngươi sao? Thổi da bò cái gì chứ? Đông Phương Dẫn Kiếm cười nhạt. Chính mình học nghề không tinh, thua người lại còn giảo biện. Hơn nữa đệ bị thua bởi chính của cháu mình, cho nên cũng không mất mặt. Nè, đệ còn lăng tăng cái gì sao? Thật là không có một chút phong độ của trưởng bối mà. Hắn dừng một chút nói tiếp, giống hệt đại ca, đứa cháu như thế mà bản thân lại muốn làm hắn mất mặt, đúng là chưa bao giờ thấy qua cửu cửu nào như vậy cả. Ta chỉ là hỏi thăm một chút thôi. Đông Phương Dẫn Tình uy nghiêm nói, hai người các ngươi làm gì mà động một chút sốt sắng vậy? Cầm hết miệng cho ta đi. Quân Mặc Tà lộ vẻ xấu hổ. Hai kiếp người làm cho tới bây giờ hắn ít khi cảm thấy xấu hổ như vậy. Mặc dù hắn biết cầm đao đâm cửu cửu của mình là sai, nhưng mà nghe mấy lời vừa rồi, quả thật hắn chỉ muốn đâm thêm cho vài nhát. Vốn hắn không có dám nghĩ danh tánh của mình lại gian xa đến thế chứ. Quả thật như sấm động bên tai, bất quá cái đó lại là ác danh chứ. Cái gì mà hạo nguyệt đương không cũng không thể sánh được. Tuy nhiên theo hắn nghĩ, không để lại tiếng xấu muôn đời đã là một điều phi thường may mắn rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ nhịn không được mở miệng cười hoa hoa. Nàng ôm bụng cười, cười đến nỗi cả người run rẩy, thỉnh thoảng hai con mắt lại còn hấp háy nhìn về phía Quân Mặc Tà đầy vẻ trêu chọc, sau đó lại càng cười lớn hơn. Còn bốn người Dương Đống quay mặt đi chỗ khác. Cả bọn không dám để cho Quân Mặc Tà nhìn thấy cái bộ dạng nhịn cười tới mức mặt mũi méo mó như lúc này của mình. Cũng chính vì bọn họ nhịn cười quá mức, cho nên trong cổ họng của bốn người liên tục phát ra những âm thanh vô cùng quái dị. Ngay cả người luôn luôn thận trọng như là Quảng Thanh Hằng cũng phải cố nhịn cười. Trên khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh của nàng đã xuất hiện nét tiểu ý. Thân là con dâu của quân gia, đối với thân thế của mẫu thân của phu quân, nàng cũng biết được đôi chút. Nàng biết đó là một gia thế có địa vị trong giang hồ, tuy ít người biết đến nhưng mà tuyệt đối là một thế lực phi phạm. Hôm nay vừa gặp quả nhiên kinh người ba vị lão gia cửu cửu này. Bất kể là ai, trong số ba người bọn họ cũng là thực lực thần quyền. Cái này đúng là quá dọa người luôn. Quảng Thanh Hằng sợ hãi than, bao nhiêu lo lắng trong lòng của nàng lúc trước đã dời đi không ít. Chuyển đi Thiên Nam lần này chắc chắn là phải đối mặt với Quyết Hột Sơn Trang. Với tính tình ngay thẳng của quân Du Ý, cộng thêm sự nóng nảy của quân Mặc Tà, rất dễ dàng xảy ra tranh chấp cãi giả. Thế nhưng có ba đại cao thủ hôm nay đi cùng, đúng là càng làm cho nàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Quân Mặc Tà hai mắt trợn trừng, đưa tay gãi gãi đầu, sau đó buông tay. Hai tay không ngừng đưa ra, nhúng nhúng dài, vẻ mặt đầy vô tội nói. Thiên Hương Thành, xác thực không có người thứ hai nào mà tên là Quân Mặc Tà. Đời thứ ba của quân gia, ngoài ta ra, cũng không có thêm nam đinh nào khác. Bất quá, người có thể khẳng định đó là những lời nói về ta sao? Thật sự khó có thể là con à. Ba người Đông Phương Vấn Tình nhất thời giật mình mở mắt. Theo như lời đồn, hắn là một tên công tử quần áo lụa là, tội ác tày trời, tán tận lương tâm mà. Rác rưởi. Quân Mặc Tà mặt xám xịt giận dữ nói, kẻ nào mà dám nói ca ca ta như thế chứ, ta mà loại người này sao? Thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ mà, cực kỳ quan đường. Ca, tuổi còn trẻ, đầy triển vọng, thích làm vui người khác thôi. Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, ở Thiên Hương Thành cũng là một trong số những người bị đức cao vọng trọng, hiệp cốt nhu tràng, kiếm đảm cầm tâm, có thể nói tiếng lành đồn xa, người người đều biết. Cái tên đồn kia thiệt là chó mà. Độc Cô Tiểu Nghệ a lên một tiếng, ôm bụng đứng lên. Ba người Đông Phương Vấn Tình khuôn mặt vốn đã tràn đầy khiếp sợ, nhưng mà ngay sau đó cũng trở nên co giật. Đông Phương Vấn Kiếm trừng mắt quát. Cái thằng nhóc này còn xưng ca dai vậy? Lão tử là cửu cửu của ngươi đó, một điểm tôn trọng cũng không có. Quân Mặc Tà dân dê tóc mai vô cùng phiền muộn nói, thân phận của các người là cái này, cứ bình tĩnh đi, đợi tam thúc của ta đến xác nhận cũng không muộn mà. Ba đại thần quyền nhất thời râu tóc dựng ngược, hai mắt trợn trừng vô cùng buồn bực. Nói thế này là có ý gì đấy? Lẽ nào có tên tam thúc hỗn trướng ngươi không xác minh thì thân phận cửu cửu của bọn ta không được công nhận sao? Đêm đó danh trướng được dựng lên, đương nhiên ba người Đông Phương Chấn Tình không một chút khách khí độc chiếm ba chỗ. Buổi tối, Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Quảng Thanh Hằng lén lút chạy ra ngoài, một người canh chừng cho một người tắm. Hai người cảm thán không thôi, đây quả là một cơ hội tốt để mà tránh việc. Quân Đại Thiếu Gia rình trộm, hiện tại hắn đang rất hứng thú bồi tiếp ba vị cửu cửu nói chuyện rồi, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng, không khỏi thở dài một hơi, hận là không thể đem ba cái vị cửu cửu trước khi mà xác định thân phận này đánh cho ngất xỉu quẳng ra khỏi doanh trướng. Quân Mặc Tà trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. đừng có nghĩ các ngươi là cửu cửu của ta thì muốn làm gì cũng được nha. Nếu không phải là không thể đánh các ngươi, ta đã sớm động thủ rồi. Cho nên kế hoạch không phải là thay đổi một chút rồi. Đã không thể làm theo kế hoạch đã được định sẵn, lại còn phải hao tổn tinh thần kinh khủng để mà nói chuyện phím nữa. Nguyên lai nói chuyện phím cũng là một việc hao tổn tâm lực của con người. Nói như vậy, lần này các người đến Thiên Nam chính là đi vào một cái bẫy gian sẵn à, thậm chí còn là thập tử nhất sinh luôn. Đông Phương Vấn Tình sắc mặt ngưng trọng hỏi, cái cạm bẫy hay không á, bây giờ vẫn còn chưa nói, bất quá lần đi Thiên Nam này đúng là cừu gia tụ họp rồi. Quân Mặt Tà cười hắc hắc, hơn nữa cừu gia của chúng ta không phải là người bình thường, dĩ như Phong Tuyết Ngân Thành, Quyết Hồn Sơn Trang cũng được tính là một trong số đó. Ngoài ra, mấy cái tên tiểu tử được bố trí vào quân doanh chuyên để gây rối, cái này không đáng để ý. Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Phong Tuyết Ngân Thành thì rõ rồi, nhưng mà còn Quyết Hồn Sơn Trang là chuyện gì nữa đấy? Quân Mặt Tà cười khổ một tiếng, đem tất cả đầu đuôi câu chuyện kể qua một lượt, sau đó bất đắc dĩ nói, đại tẩu lần này vốn không nên đi theo chúng ta đến Thiên Nam, nhưng mà vì lo lắng cho hai thúc cháu cho nên nàng mới làm như vậy. Dụng tâm của nàng thế nào há lại không nhìn ra chứ. Nếu không phải như vậy, lấy tính cách của một người luôn lãnh đạm với thế sự như nàng, sao lại có thể lấy cái chết của mình để uy hiếp Bắc Tà phải cho nàng đi tới Thiên Nam. Chuyện này đã từ lâu ta đã nghĩ đến, bất quá còn đang phân vân đối sách mà thôi. Cái tên nhi tử hỗn trướng Lệ Tuyệt Thiên không ngờ muốn cướp giáo dâu của bọn ta, rác rưởi, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi mà. Quân Mặt Tà vừa nói xong, ba người Đông Phương Vấn Tình nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy căm phẫn không kìm nén được. Đợi đến khi đến Quyết Hồn Sơn Trang, lão phu không nói hai lời, trực tiếp đem cái tiểu tử kia thiến đi, để cho hắn hết si tâm vọng tưởng. Cốc mà đòi ăn thịt thiên nga hả? Con mẹ nó cũng không nghĩ đến cái tiểu tử đồ chó đó lại có cái đức hạnh tới mức này chứ. Đông Phương Vấn Đào căm giận chặt tay xuống một cái nói, Quân Mặt Tà ắt một tiếng, hắn thế nào cũng không nghĩ là ba vị cửu cửu trước mặt phản ứng dữ dội như vậy. Mặt Tà, ngươi nói đại tẩu kia có phải chính là nữ oa nhi băng lãnh đứng ở chỗ ngươi hôm nay không vậy? Đông Phương Vấn Tình cẩn thận dò hỏi, đúng chính là nàng. Quân Mặt Tà thuận miệng đáp một tiếng, hắn cảm giác cố gắng nói chuyện với ba vị cửu cửu này thêm một lúc cũng chẳng có mang lại kết quả gì. Trời đã về khuya, hắn có một chút buồn ngủ. Chà, cũng là một oa nhi mệnh khổ. Đáng thương thay, còn chưa gặp qua vài lần thì trượng phu đã hy sinh rồi. Cũng vì một lời đính ước, người đã mất mà ở lại quân gia của các người. Với một nữ tử như hoa như ngọc như vậy mà nói, đúng là uổng phí tuổi thanh xuân của mình. Khuê phòng lẻ bóng, âu cũng khó tránh khỏi khổ đau rồi. Đông Phương Vấn Tình thương xót thở dài một tiếng, rồi yên lặng than giảng không thôi. Đông Phương Vấn Kiếm trên khuôn mặt gầy gò lãnh khóc xuất hiện một tiểu ý nói, Mạc Tà, theo ta thấy oa nhi này thiên đình đầy đặn, mi thanh mục tú, thân thể thước tha, chính là một nghi nam chi tương, lại nói lớn lên cũng có một chút tươi ngon mọng nước đúng không? Quân Mạc Tà hai tay duỗi ra mơ mơ màng màng nói, đúng vậy, quả thật sẽ rất tươi ngon mọng nước đó. Hắn vừa nói vừa nuốt nước miếng ực một cái. Chà, đã như vậy mà còn phải nói nhiều làm gì? Đông Phương Vấn Đào vỗ tay một cái vui vẻ nói, dù sao cũng là người của quân gia, chẳng lẽ còn chạy đi đâu được? Cháu lớn đã không còn, không phải là một đứa nhỏ này hay sao chứ? Tục ngữ nói quả không sai nghe, phù sa không có chảy ra rượu ngoài đâu. Lão Tam câm miệng lại, nói bậy bạ cái gì đó. Đông Phương Vấn Tình sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát, cái gì mà phù sa không chảy rượu ngoài, đây là người làm cậu như đệ có thể nói sao? Đúng là làm càn, ý nghĩ diễn dòng, ăn nói bừa bãi, vô liêm sỉ. Đông Phương Vấn Đào sợ nhất là vị đại ca này, thấy hắn tức giận nhất thời rụt đầu lại không dám lên tiếng. Quân Mặt Tà nhất thời cũng bị tiếng quát làm cho hoảng sợ, giật mình tỉnh lại mơ hồ hỏi, cái gì cái gì mà phù sa không chảy rượu ngoài? Chương 330, Đông Phương Vấn Tâm. Ban ngày, nhìn tiểu tử ngươi có thể thấy hẳn hoi, nhưng mà lúc này nhìn bộ dạng ngươi coi, giống như là một tên công tử quần áo lụa là vẫn còn không có quan uổng à. Đúng là không có tiền đồ gì cả, mới vừa rồi còn ra vẻ buồn ngủ, mới nhắc đến chuyện này, ngươi tỉnh cũng thật nhanh đó. Đông Phương Vấn Tình hư một tiếng, vuốt ve chòm râu, trầm tư nói, quả là một vấn đề hao tâm tổn trí. Nếu như thế, quả là đáng tiếc, nhưng mà nếu là tiểu tử này, nan giải rồi, bất quá cũng không phải là một cái... Đông Phương Vấn Đao và Đông Phương Vấn Kiếm nhất thời phì một tiếng, đảo đảo hai cặp mắt trắng giả thầm nghĩ. Xem ra cái chủ ý trong lòng của lão đại cũng giống như vậy, chẳng qua trước mắt của hai người bọn ta vẫn còn giả bộ, vẻ thanh cao, đúng là ngụy quân tử. Hai người trong lòng cực kỳ buồn bực, cái xấu là người khác nói, miễn sao không phải hắn nói, cái này là ý gì chứ? Việc này cần phải từ từ bàn tính lại đã. Đông Phương Vấn Tình cuối cùng đưa ra một cái kết luận, rồi thở dài một hơi, lo lắng nói. Mặt ta, vừa rồi mắng con cũng chính là vì muốn tốt cho con thôi. Cửu cửu là cũng bị lời đồn lừa gạt, cho nên cứ nghĩ tới con có một chút khó chịu. Nhưng hôm nay gặp mặt, biết nguyên lai, con lại hùng tư anh phát, tuổi trẻ tài cao, trong số thiếu niên đồng lứa, có thể xem là số một rồi. Nếu bà ngoại mà nhìn thấy, không biết sẽ mừng đến như thế nào nữa. Nếu mẫu thân của con có thể mở mắt, nhìn thấy con bây giờ, không biết cao hứng biết bao nhiêu chứ. Hẳn nói đến đây, ba huynh đệ đồng thời song song cúi đầu, nghĩ đến muội muội đã hôn mê 10 năm nay, thân sắc cả người không giấu nổi nét ảm đạm, đau thương. Kể một vài chuyện về mẫu thân cho ta nghe đi. Quân Mặc Tà có một chút sầu não, trong lúc nói ra hai tiếng mẫu thân này, hắn bỗng có phát hiện ngoài ý muốn. Không ngờ, trong lòng lại có cảm giác triều mến vi diệu. Hơn nữa, khi nói ra hai từ mẫu thân này, dĩ nhiên không có nửa điểm miễn cưỡng, tựa hồ đây là chuyện tất yếu vậy. Sâu trong tâm hồn, với huyết mạch của bản thân, dường như từ lâu hắn đã tiếp nhận giống như tàm thúc gia gia vậy. Đông Phương Vấn Tình thở dài một tiếng, chất chứa cả sự than vãn. Dường như hắn đã đoán trước được chuyện này, nhưng mà nhìn chòm râu run rẩy cũng đủ biết trong lòng của hắn đang vô cùng bi thống. Huynh đệ ba người nhìn nhau đều thấy trong mắt của đối phương nét ảm đạm, buồn bã khó nói thành lời. Mẫu thân của người khuê danh gọi là Đông Phương Vấn Tâm, là tiểu muội muội mà chúng ta thương yêu nhất, ôn nhu, xinh đẹp, khả ái. Đông Phương Vấn Tình âm thanh run rẩy, trầm thấp cực kỳ, hai mắt vốn đang mờ mịt bỗng sáng lên như ngọn đuốc. Thanh nằm giống như người nói mê, tựa hồ tất cả những chuyện mà hắn kể ra đều dùng toàn bộ tinh thần, tâm huyết, bản thân dường như cũng rơi vào trong mây mù, kể lại câu chuyện của tiểu muội muội năm đó. Tiểu muội muội khả ái, tiểu muội muội khiến cho người ta yêu thương từ tận đáy lòng. Nhưng hôm nay, chuyện năm đó, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó gia tộc từ trên xuống dưới đều phản đối gả tiểu muội muội cho quân Vô Hối. Nhưng mà tiểu muội lại quyết tâm, vô luận mọi người có ngăn cản thế nào, không thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng, mọi người cũng chẳng thể làm gì khác, đành phải chấp nhận hôn sự của hai người. Lúc đó, mẫu thân đã từng nói, Vấn Tâm, nếu mà mọi chuyện không được như ý, thì hãy mau chóng trở về đây, vĩnh viễn là nhà của con. Lúc đó, muội muội hạnh phúc cười nói, như ý, bất như ý, Vấn Tâm nhiễm Vấn Tâm, Vô Hối chung Vô Hối, tình thâm động tình thâm. Từ đó trở đi, tới nay mọi người vẫn nhớ kỹ cái nụ cười hạnh phúc đó như hoa xuân rực rỡ, để lại vô cùng ấm áp trong lòng của mọi người trong gia tộc. Nhưng ai có ngờ, khi mà về nhà, nàng Hoa Dung tiều tụy, tâm như tro tàn, ngủ một giấc 10 năm, không còn là Vấn Tâm nữa. Nhớ lại thời gian mới đón nàng về nhà, nàng vẫn còn thanh tĩnh, chỉ là thần sắc trống vắng, cô đơn, không nói lời nào. Cho đến 3 ngày sau, lúc đó mẫu thân cùng với mọi người đang bên cạnh nàng, tiểu muội muội đột nhiên dùng hết khí lực cuối cùng của mình, thì thào nói mấy câu. Kim sinh Vô Hối, sinh sinh Vô Hối, quân ký Vô Hối, thiết diệt Vô Hối, Vấn Tâm hà tại, chung quy Vô Hối, thiên địa Vô Hối, sinh tử Vô Hối. Kiếp này không hối hận, sống là người của Vô Hối, là vợ Vô Hối. Vô Hối ở đâu, Vấn Tâm ở đó, thủy chung không hối hận, sinh tử không hối hận. Nói xong câu đó, từ đôi mắt gần như là khô cạn của nàng, chậm rãi rơi ra hai giọt lệ nhẹ nhàng xuống gối, rồi từ từ nhắm mắt lại, từ đó hôn mê cho tới tận bây giờ, chưa bao giờ tỉnh lại. Mãi cho đến lúc hôn mê, trong lòng của Tiểu Muội Muội vẫn không hối hận, cũng không phải là cựu hận khắc cốt ghi tâm. Sống, ta theo hắn. Chết, ta theo hắn. Sống chết, không hối hận. 10 năm qua, gia tộc đã tìm đủ mọi cách, nhưng mà cuối cùng đã kiệt lực. Chỉ có thể bảo trì một điểm sinh cơ cho nàng, bất luận dùng cách nào cũng không thể làm cho nàng mở mắt. Nàng không hối hận, đã không vướng bận gì nữa rồi. Mẫu thân đã vì việc này mà bừng bừng nổi giận, hung hãn xuất động toàn bộ 196 sát thủ do gia tộc bồi dưỡng nhiều năm, có thực lực từ địa quyền trở lên, sát lục giang hồ, trắng trợn trả thù. Đồng Phương Thế Gia thích khách cũng vì chuyện này mà chỉ trong mấy năm danh chấn thiên hạ, đối với Phong Tuyết Ngân Thành lại càng cẩn thận chiếu cố, nhất thời làm cho toàn bộ đại lục cảm thấy bất an lo sợ. Nhưng mà Đông Phương Thế Gia dù có cường hãn tới đâu cũng chỉ là một gia tộc, sao có thể đối đầu với cả thiên hạ. Cuối cùng bị Tam Đại Chí Tôn chặn đường, Lệ Tuyệt Thiên và Phong Tuyết Ngân Thành đem chủ lực của Đông Phương Thế Gia dây ở Đoạn Long Cốc. Ngay cả Thần Long luôn luôn thấy đầu mà không thấy đuôi, là đệ nhất chí tôn Dân Biệt Trần lúc đó cũng xuất hiện. Hai bên làm một đổ ước, đánh một trận quyết thắng bại. Một mình mẫu thân độc chiến Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Tiêu Gia, Tiêu Hành Dân và Tiêu Bố Vũ. Lúc đó cũng đã định nước rồi, nếu mà Tiêu Gia bị thua, bất kể hai người Tiêu Hành Dân và Tiêu Bố Vũ sống hay chết, hận cừu liền xóa bỏ. Còn nếu như mẫu thân bị thua, Đông Phương Thế Gia từ nay về sau thoái ẩn giang hồ. Vì vậy mà hai bên đánh một trận kinh thế, cũng có thể gọi là kinh thiên động địa. Mẫu thân cũng do đánh lâu mà đủ sức, hơn nữa lại độc chiến với hai đại thần quyền tứ phẩm cường giả, rốt cuộc thua một chiêu. Sau đó lại bị ép lập thề rằng trừ phi kiếm phong băng tháp tuyết sơn, quyền thú tẩn xuất thiên phạt. Đại khái là trừ khi tuyết ở trên đỉnh kiếm phong và Phong Tuyết Ngân Thành sụp đổ, toàn bộ quyền thú ra khỏi thiên phạt xâm lâm, bằng không Đông Phương Thế Gia vĩnh viễn không được xuất hiện trên đại lục. Nếu vi phạm lời thề, Bát Đại Chí Tôn sẽ họp lại để mà trừng trị. Trong số thiên hạ Bát Đại Chí Tôn có mặt khi đó thì Quý Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần cùng với Thần Ưng Chí Tôn Ưng Bát Không là hai người chưa có thực lực Chí Tôn. Sau chuyện lần đó, hai người này thất tung, khi mà xuất hiện trở lại mới có thực lực là Chí Tôn như bây giờ. Nhưng trận chiến ấy, tuy rằng mẫu thân ta thất bại nhưng mà cũng lưu lại hậu thủ. Tiêu Hành Dân cùng Tiêu Bố Vũ, hai người từ đó về sau tu vi dừng lại ở mức thần quyền tứ phẩm, cả đời vô vọng đột phá Chí Tôn cảnh giới. Mà sau trận đánh đó, mặc dù là chiến quả vô cùng huy hoàng, nhưng mà Đông Phương Thế Gia thủy chung vẫn không khỏi nguyên khí đại thương. Ngoại trừ khi mà vô ưu vô sầu chết trận có xuất hiện thêm một lần, còn đâu 10 năm qua Đông Phương Thế Gia không có xuất hiện trên đại lục thêm một lần nào nữa. Đông Phương Vấn Tình đem tất cả những chuyện từ năm đó cho tới nay thuật qua một lượt, vô luận là Đông Phương Tam huynh đệ hay là người hỏi như Quân Mặt Tà, sau khi nghe hết đoạn bí sử thì cả bốn người đều ở đây cảm thấy trong lòng như có một tòa đại sơn đè nặng, dùng ép tới mức làm cho người ta không thở được. Quân Mặt Tà ngơ ngác nhìn ánh nến chập chờn, tuy trên mặt không có lộ ra bất cứ biểu tình nào, nhưng mà trong lòng đã nổi lên vô vàn sóng gió. Lúc đó, nhất thời trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh của mẫu thân dù chết không hối hận, cùng với đó bản thân của hắn như được sống lại với mọi chuyện xưa xảy ra. Tựa như nhìn thấy cảnh thích khách của Đông Phương Thế Gia trải khắp đại lục, tiên quyết đoạt mệnh, không đắc thủ không thôi, cứ như vậy mà hành tung giang hồ, quy lăng thiên hạ. Thần trí lại như bay về tham dự trận chiến của Đoàn Long Cốc năm đó, tựa như chứng kiến hết sự tuyệt vọng trong ánh mắt của từng thành viên Đông Phương Thế Gia trong trận chi chiến ấy. Trận chiến ấy, Đông Phương lão phu nhân có thể thắng mà lại không thể thắng, không thể bại nhưng mà vẫn phải bại, ngay cả khi có 10 thành nắm chắc cũng phải cam tâm thủ bại. Bại, thật có nhiều cách, nhưng mà bại như thế so với thắng còn khó khăn hơn. Có Dân Biệt Trần, Lệ Tuyệt Thiên, Hàng Phong Tuyết tọa trấn, đó chính là ba người bài danh đầu tiên trong bát đại chí tôn khi đó. Nếu như Đông Phương Thế Gia thắng, quyết hải thâm cựu này há có thể một lời xóa bỏ sạch sẽ sao? Đúng là chuyện đùa, nói tuy là nghe êm tai dạng phần, nhưng mà sợ rằng sau đó, cho dù Đông Phương Thế Gia muốn xóa bỏ, Phong Tuyết Ngân Thành, Tiêu Gia chắc chắn kiên quyết không chịu rồi. Hai lão tổ tông đều chết trận, há có thể không báo thù này sao? Mà tam đại chí tôn há lại có thể cho phép xảy ra chiến quả phân tranh. Cho nên đó chính là bi kịch của Đông Phương Thế Gia, thời gian bị chặn đã được định sẵn rồi. Vì sinh tử tồn vong của Đông Phương Thế Gia, Đông Phương lão phu nhân không thể không bại, không muốn cũng phải chấp nhận thất bại. Có thể thắng nhưng lại phải bại, đây là loại bi tráng gì đây? Quân Mạc Tà chắc chắn một điều rằng, mọi người có mặt lúc đó, ai ai trong lòng cũng đã hiểu rõ. Trận chiến năm ấy, lão phu nhân tuyệt đối không có bại, bằng không há lại có thể thua vừa đúng một chiêu, rồi lại âm thầm đã thương Tiêu Hành Dân, Tiêu Bố Vũ, làm cho tu vi của hai người cả đời chỉ dừng lại có thần quyền tứ phẩm sao? Kết quả này căn bản là do áp lực của ba vị chí tôn tạo nên mà thôi, cho nên Đông Phương Thế Gia phải chịu khuất phục. Đột nhiên, trong lòng Quân Mạc Tà đối với tam đại chí tôn xuất hiện một tia phản cảm. Trừ phi Kiếm Phong Băng Tháp Tuyết Sơn, quyền thú tận xuất thiên phạt, đây là loại điều kiện chó má gì vậy? Căn bản là loại điều kiện vĩnh viễn không có xảy ra. Con mẹ nó, sao mà các ngươi không nói thẳng ra là trừ khi long trời lỡ đất mới chấp thuận cho Đông Phương Thế Gia tái xuất đi? Nếu có một ngày lão tử cùng bọn chúng đổ ước, chắc chắn sẽ đưa ra điều kiện chuột bay đầy trời, hùng ưng bơi loạn ở dưới nước, cá tung tăng đầy đường. Con bà nó, chính là như vậy đó. Cũng vì cái chuyện này mà 10 năm trước, mẫu thân cùng với quân gia của các ngươi chính thức quyết liệt. Bởi vì cách làm của gia gia con làm cho mẫu thân của ta, cũng chính là bà ngoại của con, vô cùng bất mãn, thậm chí phản cảm tới cực điểm. Đông Phương Vấn Tình thở dài sườn sượt, trong mắt không biết hiện lên tư vị gì. Quân Mạc Tà nhất thời trầm xuống, việc này tuy hắn có muôn ngàn lời nói, nhưng mà lại không biết diễn đạt thế nào đây. Tính tình của gia gia hắn, hắn hiểu rõ, chắc chắn sẽ không bao giờ chịu xung đột với hoàng gia. Nói không chừng là bên ngoại cũng muốn tận diệt thiên hương hoàng gia, chẳng qua là vì gia gia không chịu mà thôi. Cũng chính vì lập trường của hai bên đối lập như thế, cho nên mới xảy ra tình cảnh quyết liệt giữa hai nhà. Mà thôi, với tính cách ngu trung như là gia gia, thì cái loại sự tình như thế hoàn toàn có thể đoán được. Nhưng mà hiện tại đã trải qua nhiều năm như vậy rồi mà hai bên vẫn không thay đổi. Quân Chiến Thiên, một đời anh hùng, tính tình ngay thẳng, trung nghĩa vô song. Đây tuy là ưu điểm lớn nhất, nhưng cũng lại là tử huyệt duy nhất của ông ta. Đông Phương Vấn Tình thở dài một tiếng nói, từ xưa đến nay, chim hết thì bẻ cung, thỏ hết thì chó săn cũng đem làm thịt. Càng là trung nghĩa vô song, cả quốc gia khâm phục, chiến tướng uy vọng càng cao, kết quả cuối cùng nhận được lại càng bi thảm. Không phải là đột tử sa trường thì chính là xét nhà diệt tộc, công lao lấn chủ. Đông Phương Vấn Tình ánh mắt đầy thâm ý nhìn Quân Mạc Tà, sau đó ngầm ngà nói, quan cao lộc hậu cũng chỉ là hư danh, phú quý vinh hoa cũng như không, sao có thể bằng được tung hoành thiên hạ, khoái ý ân cừu tiêu diêu tự tại chứ. Cái này các người không cần lo lắng, các người xem ta có giống như một người ngu trung không? Quân Mạc Tà cười cười, muốn làm dịu bầu không khí vốn đang nặng nề căng thẳng. Bằng không, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cả bốn người đều bị ép cho không thở được rồi. Đông Phương Vấn Tình nói, tiểu tử ngươi đích xác không giống rồi, ngược lại như là một tiểu hoạt đầu vậy. À không, phải gọi là một đại hoạt đầu mới đúng chứ. Quân Mạc Tà rất hiếu kỳ nên hỏi, nếu Đông Phương Thế Gia không thể ra mặt, vậy con sẽ làm thế nào đây? Đông Phương Thế Gia tất nhiên không có khả năng quang minh chính đại xuất hiện, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi lại trên giang hồ, miễn là không mang danh nghĩa của Đông Phương Thế Gia hành sự, mai danh ẩn tích, chẳng lẽ như vậy không được sao? Nếu quả thật toàn bộ gia tộc đều như con rùa rụt đầu ở trong núi, không phải là muốn chết đói đấy à? Đông Phương Vấn Đào nhìn Quân Mạc Tà, hai mắt dường như muốn nói, người rất ngu. Quân Mạc Tà ngạc nhiên, Lại nói lúc này đây, quyền thú triều quả là cường đại trước nay chưa từng có. Về phần liên quân, đương nhiên là tập hợp tất cả những thế lực mạnh mẽ nhất có thể. Cho nên, ba người bọn ta đồng thời ra ngoài lần này cũng chính là muốn cùng giữ quyết Hồn Sơn Trang đạt được một cái cam kết. Đông Phương Vấn Tình ha hả cười, xem như là vì quân Mặt Tà giải dây. Cam kết à? Quân Mặt Tà hai con mắt trợn trừng. Chương 331, chướng ngại lớn nhất sự tiến bộ quyền công. Tự nhiên là cam kết. Chúng ta Đông Phương Thế Gia từ trước đến nay có làm chuyện không công bao giờ? Đông Phương Vấn Tình trừng mắt quát lớn rồi cất tiếng trách mắng. Đây chính là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng ta. Quân Mặt Tà run sợ một lát, đột nhiên cất tiếng cười to. Cái này đúng là bất nhị nhất gia nhân, bất tiến nhất gia môn mà. Không phải người cùng một nhà nhưng mà đi cùng một ngõ rồi. Rõ ràng giống hệt như nguyên tắc của ca ca ta. Cái gì? Con cười cái gì? Ba người đồng thời trừng mắt. Năm đó, gia gia của con đã nói với chúng ta chính xác như vậy. Lẽ nào con là tôn tử mà cũng dám chê cười sao? Không, không phải cười cái đó. Đây là chuyện đương nhiên. Thu tiền tài của người cũng có nghĩa là thay người gánh chịu tai ương mà. Thay người làm việc cho nên tự nhiên cần phải nhận thù lao. Chuyện này có gì phải bàn cãi đâu. Lẽ nào phải bỏ công lao mà bất thụ lộc mới là quang minh chính đại sao? Nếu vậy thì không còn gì để mà nói nữa rồi. Quân Mặt Tà cười hì hì nói tiếp. Vậy thì lần này xúc động thù lao nhận được là bao nhiêu? 10 vạn lượng bạc. Hơn nữa, mỗi người 10 vạn lượng bạc. Chúng ta có 3 người, chính là vừa tròn 30 vạn lượng bạc. Đông Phương Vấn Đào có một chút kiêu ngạo, đưa tay ra phủi phủi gấu áo của mình nói tiếp. Cái này đủ thấy giá trị của chúng ta cũng không thấp. Quân Mặt Tà trợn mắt liếu lưỡi không nói ra lời. Có 30 vạn lượng bạc, mang về là có thể cung ứng cho gia tộc trong một thời gian dài rồi. Đông Phương Vấn Tình có một chút tự đắc, vuốt ve chòm râu, hai mắt nheo lại, bộ dạng tỏ ra rất có thành tựu. Quân Mặt Tà nhất thời tè sắp xuống đất, cái đầu hung hăng nện vào giá nến đang cháy trước mặt, nhất thời dập tắt ngọn lửa, trên mặt dính đầy dầu mỡ. Này, này, cái làm sao vậy? Đông Phương Vấn Đào, ba người thất kinh, vội vàng kéo hắn ra. Chẳng lẽ là thấy chúng ta một lần hành động đã thu được nhiều bạc như vậy cho nên bị dọa chết khiếp hả? Không thể không thừa nhận, quân đại thiếu gia đúng là đã bị dọa cho khiếp sợ rồi. Về phần lý do khiếp sợ thì một người 10 vạn lượng bạc, ba người tổng cộng 30 vạn lượng. Cái thù lao rẻ mạt vậy hả? Dài do rượu mà con uống thôi, đủ có giá như vậy rồi. Sao con lại không biết? Từ khi nào mà đường đường thân quyên cương giả không ngờ lại được trả cái thù lao giống như là dân công bình thường như thế. Quân Mặt Tà được lôi ra từ cái đống lộn xộn, há mồm nói một câu đầu tiên, nhưng mà làm cho ba vị thần quyền cường giả xấu hổ vô cùng. Tính ra, quân đại thiếu gia cũng không có nói láo, lần trước quý tộc đường bán đấu giá, dạng kim mỹ tửu, quý tắc quý hỷ. Quả nhiên rượu này không hổ với tên gọi, chính là cực phẩm trong cực phẩm, mà dù nói làm quân đảo chúng sinh cũng không quá đáng một chút nào. Càng quan trọng hơn nữa, rượu này chỉ được bán ra với số lượng rất ít và giới hạn trong tầng quý tộc, cao tầng của Thiên Hương Thành, bởi vì đó chính là một món lợi kết xù mà quý tộc đường hướng đến. Của ít thường là của quý, cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, dạng kim mỹ tửu chẳng những làm quân đảo chúng sinh trong lãnh thổ của Thiên Hương Đế Quốc, mà còn trong rất nhiều quốc gia khác ở trên quyền quyền đại lục. Đúng là dạng kim mỹ tửu có khác, không những là có giá bán ở trên trời, càng quý hơn nữa bởi vì quý tộc đường đã tuyên bố không bán thêm một giò nào nữa, cho nên cái nguồn hàng chính thức không còn nữa. Vì vậy, chỉ còn lại có một lượng rất nhỏ xuất hiện tại chợ đen thôi. Rác rưởi, rượu ngươi uống là kim tử, phỉ thúy sản xuất ra chắc, uống một chút rượu tới giá một vạn lượng hả? Còn mướn một dân công bình thường thì bỏ 10 vạn lượng bạc. Đông Phương Vấn Đào phiền muộn tới cực điểm, nhưng mà hắn cũng minh bạch một điều, Thiên Hương Đế Quốc cao tầng từ xưa đến nay đều xa hoa lãng phí có tiếng, hơn xa so với quý tộc ở những nơi khác trên toàn đại lục này. Kể cả Hoàng Khố Công Tử, đại danh quân đại thiếu gia cũng hẳn là giả. nói đến Đông Phương Thế Gia năm đó, nguyên lai từng là một thế gia đỉnh phong, có tiếng trên đại lục. Dù không thể so với Phong Tuyết Ngân Thành, Quyết Hồ Sơn Trang, nhưng mà cũng có thực lực cường đại. Chỉ là xưa nay hành sự luôn bí ẩn, âm thầm, cho nên ít có người biết đến. Nhưng mà nói về sức người, sức của, thì bọn họ cũng có một chút đáng khen. Từ 10 năm trở lại đây, Đông Phương Thế Gia tuân thủ theo lời thề tại Đoạn Hồ Cốc năm đó, toàn bộ gia tộc giống như vô tung vô ảnh, biến mất khỏi thế gian, ẩn cư tại một nơi không ai có thể tìm được, hầu như chặt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới bên ngoài. Lại nói, trong vài năm đầu tiên, mấy chí tôn luôn luôn để ý kỹ càng, chỉ e là Đông Phương Thế Gia không tuân thủ thệ ngôn. Vì vậy, dưới cường lực đàn áp như thế, Đông Phương Thế Gia cũng không khỏi chịu khuất phục, cùng với thế gian triệt để cắt đứt quan hệ. Thế nhưng chỉ cần đơn cử theo toán học mà tính, nhu cầu ăn mặc đi lại cho hơn 100 con người, thủy chung không phải là một con số nhỏ. Dù có căn cơ thâm hậu đến mấy đi chăng nữa, cũng chỉ là trứng chọi đá mà thôi. Cho nên, chỉ có mấy năm sau, tất cả đều bắt đầu có cảm giác miệng ăn núi lở. Lúc đó, liền bắt đầu liên hệ với mấy vị chí tôn, hy vọng có thể khôi phục sinh ý của Đông Phương Thế Gia. Dù sao, Đông Phương Thế Gia cũng không thể xuất hiện, nhưng mà chung quy vẫn phải tham gia giao dịch buôn bán của thế tục, tìm kế sinh nhai. Nhưng trong ba vị chí tôn làm chứng ngày trước, thì dân biệt trần xưa nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn Lệ Tuyệt Thiên quanh năm dân du rất khó gặp được. Người duy nhất có khả năng gặp được Hàng Phong Tuyết thì lại là người của Phong Tuyết Ngân Thành, chung quy khó có thể gặp được cả ba người. Dạng bất đắc dĩ, Đông Phương Thế Gia hàng năm đành phái người ra ngoài duy trì sinh ý. Nhưng mà vài năm trở lại đây cũng không có người nào, vốn trước đó có chút sinh ý, nhưng hiện tại đa phần cũng đã suy bại rồi. Mà muốn làm sinh ý mới cũng cần phải có lượng nhân lực, vật lực. Không có, đơn giản nói muốn thì có thể làm được sao? Hiện tại, Lệ Tuyệt Thiên tự mình truyền thư tới Đông Phương Thế Gia tìm kiếm sự trợ giúp. Ra giá 10 vạn lượng bạc một người, đây cũng có thể coi là một nguồn thu nhập khá lớn. Đồng thời cũng biểu lộ rõ ràng ý tứ của Lệ Tuyệt Thiên rằng, các người tái xuất giang hồ, ta dù có biết nhưng sẽ không hỏi đến. Nói thật, lần giao dịch này đối với Đông Phương Thế Gia vô cùng quan trọng, thậm chí còn giống như họ thiếu Quyết Hồ Sơn Trang một cái đại nhân tình vậy. Cho nên, lần này Đông Phương Tam Kiếm đồng thời xuất mã, nguyên lai chính là như vậy, chứ không phải vì tham 30 vạn lượng bạc thù lao. Những năm gần đây, gia gia của con vào mỗi mùa trong năm đều âm thầm phải nhân mã mang rất nhiều vật tư tới cho Đông Phương Thế Gia, nhưng bà ngoại của con một mực từ chối không nhận. Đông Phương Vấn Tình cười khổ một tiếng, sau đó thở dài nói tiếp. Có ai ngờ được, Đông Phương Thế Gia năm đó từng tung hoành thiên hạ lại bị rơi vào tình cảnh như bây giờ. Quân Mạc Tà im lặng không nói gì. Chuyện này rốt cuộc cái nào đúng, cái nào sai, rất khó mà nói. Gia Gia đâu phải là người vô tình, hắn cũng chỉ là một lão nhân như bao lão nhân bình thường khác mà thôi. Cứ cho là Đông Phương Thế Gia thực lực cường đại đi, thậm chí đạo lý nằm trong tay của hai nhà bọn họ thì sao? Nếu như tùy tiện tiêu diệt Thiên Hương Đế Quốc Hoàng Thất thì chắc chắn dẫn tới công phẫn của toàn bộ đại lục. Lúc đó không kể tới những người có mặt khi mà thành lập Chí Tôn Minh Nước hiển nhiên sẽ ra tay can thiệp, mà kể cả thiên hạ Bát Đại Chí Tôn đương thời cũng sẽ xuất thủ gây khó dễ. Huống chi còn có Tiêu Gia Phong Tuyết Ngân Thành. Chỉ một khúc mắt nhỏ này thôi có thể làm cho Đông Phương Thế Gia và Quân Gia hai nhà đồng thời bị hủy diệt rồi. Cái này tuyệt đối là chuyện gián đã đóng thuyền, hơn nữa còn là kết quả mà bất kể kẻ nào cũng muốn tận mắt chứng kiến. Bản thân Gia Gia cả đời tung hoành xa trường, nhưng mà nếu kết quả rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra được thì đúng là uổng phí thanh danh một đời đại tướng. Suy tính mọi đường, cuối cùng đưa ra quyết định đoạn tuyệt quan hệ, dù luận như thế nào, bảo trụ hai gia tộc mới là điều quan trọng nhất cần làm. Cuối cùng, nhận được kết quả như hiện tại, mặc dù là mọi người tạm thời rất thống khổ, nhưng mà có thể cam đoan cả hai vẫn còn có cuộc sống yên ổn. Hơn nữa, ít nhất là khẳng định Đông Phương Thế Gia chắc chắn không bị tuyệt diệt, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bằng không, lấy tính tình của Quân Chiến Thiên mà nói, hả lại có thể nén giận như thế, đồng thời hoàn toàn không đề cập tới chuyện báo thù. Quân Mặc Tà vẫn lấy làm kỳ quái, bản thân của Gia Gia cùng Tam Thúc đều là nhân chung chân nam nhi, thiết quyết dĩ trượng phu, làm sao có thể nhiều năm như vậy vẫn không đi báo thù. Chi bằng 16 chữ trong quân gia tổ quấn cũng đủ để báo thù rồi, nhưng mà nguyên lai vẫn có nguyên nhân sâu xa như vậy. Với quân chiến thiên mà nói, nếu người của quân gia vì báo thù mà chết sạch, lão tử không chớp mắt lấy một cái. Thế nhưng nếu vì chuyện này mà làm liên lụy tới Đông Phương thế gia chịu hòa diệt tộc, với tính cách ngay thẳng của lão gia tử mà nói, thì đây tuyệt đối là chuyện ngàn vạn lần không thể chấp nhận được. Là một nam nhân dưới khố có chim, tất nhiên sẽ không tiếc rẻ nhiệt huyết sinh mạng của gia tộc mình, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không làm liên lụy tới sinh tử của người khác. Quân Mặc Tà cho rằng, mặc dù đây chỉ là cách nhìn của bản thân hắn về chuyện này thôi, không chắc chắn chính xác toàn bộ, nhưng mà hắn dám khẳng định cũng không có sai lệch so với sự thật là mấy. Trên thực tế, 10 năm qua, ẩn cư với Đông Phương thế gia chúng ta mà nói, chưa hẳn đã là một chuyện xấu. Đông Phương Chấn Tình nhìn bộ dáng khổ sở Quân Mặc Tà, mỉm cười trấn an nói, Đông Phương thế gia của chúng ta xưa nay lấy ám sát thuận dương danh thiên hạ, thế nhưng phải thừa nhận một sự thật đó, ám sát thuật cũng chính là nỗi đau âm thầm lớn nhất của Đông Phương thế gia, đó cũng chính là một thiếu sót lớn nhất. Đây là vì sao? Quân Mặc Tà cảm thấy có một chút không giải thích nổi. Đông Phương thế gia ta tới nay cũng đã trải qua 300 năm tồn tại, trong các thế hệ cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, nhưng cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện một cường giả cấp chí tôn nào. Đông Phương Vấn Tình khổ sở nói, đây là đạo lý gì? Năm đó chẳng phải lão phu nhân lấy sức một người kịch chiến Tiêu gia hai đại thần quyền cao thủ là gì? Hơn nữa, có thể thắng lại không thèm thắng, thực lực kinh người bậc này còn không phải là chí tôn thực lực sao? Quân Mặc Tà có một chút không hiểu. Mẫu thần năm đó tất nhiên lấy sức một người kịch chiến hai đại thần quyền, hiển nhiên đã có thực lực siêu phàm nhập thánh. Người có thể so sánh với cao thủ cấp chí tôn, nhưng mà chân chính không có tiến nhập vào chí tôn chi cảnh. Đồng Phương thế gia sở tu chính là ám sát thuật, xưa nay luôn luôn chú ý về phương diện ẩn hình diệt tích, nhất kích tất sát, truyền xa ngàn dặm, thích khách tuyệt không thể đánh đồng cùng sát thủ. Đồng Phương Vấn Tình trầm giọng nói, cũng vì như thế mà từ trước tới giờ mục đích chính của tu luyện chính là bởi vì hoàn thiện ám sát thuật, làm thế nào để trở thành hoàn mỹ nhất. Đông Phương thế gia từ khi xuất hiện trên giang hồ tới nay liền bỏ ra rất nhiều tâm sức, không biết mệt mỏi nghiên cứu ra cái loại thân pháp linh dị nhất, nhanh nhất, từ thế hệ này qua thế hệ khác càng ngày càng tinh xảo, cho đến hôm nay có thể nói là thân pháp đã đạt tới mức thiên biến vạn hóa, chân chính tiếp nhận hoàn mỹ chi cảnh. Nhưng cũng chính vì như thế mà làm cho chúng ta đi vào một cái quay lộ. Một cái quay lộ mà khó có thể quay đầu lại được. Hả? Quay lộ à? Quân Mặc Tà dường như hiểu ra được vấn đề, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Con đoán ra được sao? Con cũng là người tinh thông một bộ thân pháp tinh diệu, có lẽ vì vậy mới có thể hiểu được vấn đề nhanh hơn bình thường một chút. Đông Phương Vấn Tình nhìn thấy sắc mặt của hắn như vậy không khỏi thở dài nói, phàm là thần quyền cường giả, nếu như muốn đột phá tấn giai lên cấp bậc chí tôn, cũng không phải có quyền công thâm hậu là có thể nước chảy thành công. Thành công tấn giai, bất luận là thần quyền cường giả nào cũng vậy, trong thời gian tấn giai lên cấp bậc chí tôn đều hình thành do một đường lối riêng, bao gồm quyền khí của bản thân cộng với lý giải đặc biệt với vũ kỹ của họ. Do đó sẽ hình thành một cái lĩnh vực đặc biệt, không giống với cường giả thông thường. Có thể nói, mỗi một vị chí tôn đều có một tông sư có thể đứng ra khai tông lập phái. Mà hết thảy, những điều này đều là kết quả của một quá trình tìm tòi, nghiên cứu ma luyện. Mà tìm tòi, nghiên cứu từ đâu? Chính từ thực chiến, từ trong sinh tử chiến đấu, từ trong thực chiến không ngừng phát hiện nhược điểm của mình, không ngừng cải biến, sau đó lại tiếp tục thực chiến không ngừng, rồi lại tiếp tục cải tiến. Sau trăm ngàn lần như thế mới có thể thu được kiến giải riêng của bản thân mình về vũ kỹ, đạt tới cảnh giới cảm ngộ. Đó cũng là nguyên nhân giải thích vì sao mỗi một vị chí tôn đều từng là một võ sĩ. nếu mà họ không si mê vũ kỹ quyền công, làm sao có thể đạt được chí tôn địa vị? Đơn giản chỉ là một mặt không ngừng khổ tu, đồng thời phấn đấu cả một đời chỉ vì mục đích duy nhất, tấn giai lên chí tôn cấp bậc. Quân Mạc Tà yên lặng gật đầu. Hắn chợt nghĩ đến Ưng Bác Không, không quản mạo hiểm, dấn thân toái cốt lên đỉnh Tuyết Sơn để mà chiến đấu với Quyền Ưng, cũng chẳng thèm để ý thể diện của mình, đi tới đâu cũng gây sự, tìm người tỉ thí. Chẳng lẽ không phải vì nguyên nhân này sao? Mà thích khách như chúng ta, mặc dù chiến đấu hay là sát lục đều có thừa, thế nhưng căn cứ vào đặc tính của thích khách mà nói, khuyết điểm chính là không có cơ hội cùng những người chính diện giao thủ để mà rút ra bài học cho bản thân. Nếu như chính diện giao thủ với người còn gọi là thích khách cái rắm, vì thế mà chúng ta sát lục tuy nhiều vô kể, nhưng mà thu hoạch duy nhất chỉ là kỹ năng giết người của bản thân ngày càng hoàn thiện mà thôi. Còn việc học hỏi chiêu số từ võ công của người khác chỉ là con số không mà thôi. Thích khách một khi mà xuất thủ, điều quan trọng nhất chính là nhất kích tất sát. Tuy sắc bén như thế, sạch sẽ, lưu loát là vậy, nhưng mà đó chính là chuyện bình thường trong nghề thích khách. Một khi không thể nhất kích tất sát, mục tiêu thì người chết sẽ chính là bản thân của mình. Thích khách nếu mà để lộ sơ hở, thất bại trước mặt của đối thủ, đó chính là tự tìm tử lộ cho mình. Đây cũng là chỗ thiếu hụt lớn nhất của Đông Phương Thế Gia. Đó cũng là nguyên do vì sao mà năm đó Đông Phương Thế Gia chúng ta tuy rằng cao thủ như mây, thích khách vô số, nhưng mà khi đối mặt với ba vị chí tôn thì hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cũng vì vậy mà năm ấy mẫu thân chỉ có thể quỷ khuất chọn lựa, lập thể ngôn thiệt thòi như vậy. Đông Phương Dẫn Tình nhãn thần lấp lánh nhìn Quân Mạc Tà nói tiếp: ngày hôm nay nói cho con một vài chuyện xưa, mục đích của ta chắc con cũng đã hiểu, bởi vì thần pháp của con so với chúng ta còn quỷ dị, linh động hơn nhiều. Với thần pháp đó, ta có thể cam đoan rằng không có kẻ nào có thể giết được con, nhưng mà chính thần pháp này cũng chính là cản trở đối với việc tu luyện vũ kỹ của con. Một cường giả khi đã có được thần pháp kinh diệu như vậy hộ thân, thì cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ cần lo lắng về tính mạng nữa, đồng thời có thể nhờ vào nó mà tung hoành thiên hạ. Nhưng mà một khi con đã có bộ thân pháp sở cậy, không cần lo lắng về tính mạng của bản thân, cho nên đâu có điều gì để con phải bận tâm nữa. Ngay cả chính bản thân, mặc dù không chịu thừa nhận hoặc là tu luyện lười nhát đi nữa, thì trên thực tế, nếu ngươi đã có thân pháp như vậy, thì tâm tính của con so với quyền giả bình thường đã khác nhau rồi. Cho nên, con sẽ không bao giờ tận lực trong chiến đấu, không bao giờ có được cái cảm giác nơm nớp lo sợ, ranh giới sinh tử. Nhưng mà chỉ khi đối mặt với tử vong áp lực mới có thể chân chính thu được kỳ ngộ đột phá. Vì vậy, chúng ta dù có trăm nguồn cũng không đổ thành sông đạt được đột phá. Cuối cùng, chẳng có thu hoạch được gì ngoài dự kiến. Cũng chính vì vậy mà cả đời này vô pháp tiến nhập chí tôn chi cảnh. Quân Mạc Tà nhất thời động dung. Bởi vì Hồng Quân Tháp có công năng vô cùng cường đại, cho nên tới bây giờ, mặc dù là tu vi của mình chỉ là Ngọc Quyền thôi, nhưng mà có thể cam đoan một điều, kể cả là bát đại chí tôn đồng thời ra tay cũng chắc chắn không thể lấy được mạng của mình. Do vậy, bản thân của hắn chẳng bao giờ biết sợ hãi là gì, trong khi tu vi bản thân còn chưa có đạt tới Ngân Quyền mà đã cả gan đối đầu cùng Thiên Quyền, Thần Quyền. Hơn nữa, trong lòng của hắn từ trước tới giờ chưa có nếm trải qua cái cảm giác dưới tử vong áp lực là như thế nào. Nhưng mà hắn tự hỏi, quả thật, nếu như mình xuyên việt tới đây mà không có Hồng Quân Tháp thì sao? Như vậy, với sự ngông cuồng tự tung tự tác của bản thân, đến giờ không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi. Trước đây, hắn luôn có một chút đắc ý. Hắn cho rằng bản thân thần thông quảng đại, chẳng cần phải cố kỵ điều gì. Nhưng mà giả sử sau này, mình cứ giữ cái suy nghĩ này trong đầu, cho dù có Hồng Quân Tháp, bản thân có thể tiến bộ được nữa hay không? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, trên đầu Quân Mạc Tà mồ hôi lạnh cứ chậm rãi tuôn ra, rơi trên mặt bàn tạo nên những tiếng tí tách, âm thanh điệu đặn vô cùng thanh thúy. Đông Phương Dẫn Tình nhận thấy ngoại tôn đã tiếp thu được lời khuyên của mình, hiện tại bộ dạng hiển nhiên đang rất khẩn trương, cho nên hắn tự nhận thấy không nên làm kinh động, cắt đứt dòng suy nghĩ của ngoại tôn, cho nên hắn nhẹ nhàng hướng tới hai đệ đệ phật tài ra hiệu, ba người lặng lẽ lui ra ngoài. Chỉ còn lại có một mình Quân Mặc Tà ngồi trong trướng bồng, lông mày nhíu lại đầy trầm tư. Có lẽ ta phải thay đổi một chút rồi. Hồng Quân Tháp có lẽ là một kiện bảo vật cửu kỳ nghịch thiên, thế nhưng chính vì sự nghịch thiên của nó cộng với công phá quá cường đại, hiện tại đối với tiến bộ của bản thân lại rất bất lợi. Quân Mặc Tà ngồi đó suy nghĩ tròn một đêm, thẳng cho đến ngày thứ hai hắn vẫn chưa thông suốt vấn đề này. Sáng sớm khi Quân Mặc Tà đi ra, hai hốc mắt đã đen sì dặn dặn lưng hai cái. Đông Phương Vấn Tình râu dài tung bay, lặng lặng đứng dưới một gốc đại thụ trước cửa doanh trướng nhìn hắn hỏi: thế nào, vẫn chưa nghĩ ra sao? Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng, ngửa đầu nhìn bầu trời nói: người cấp cho con một nan đề không nhỏ rồi. Bản thân có một thân pháp tuyệt diệu, chẳng lẽ không thể sử dụng? Hoặc là trong khi đối phó với địch nhân, tuy đã biết rõ đối phương so với mình mạnh hơn, nhưng mà vẫn cố gắng không dùng tới. Ví dụ như là Ngọc Quyền đối đầu với Chí Tôn chẳng hạn, chẳng lẽ vẫn nhất quyết không cần động tới? Đây chẳng phải là đi tìm chết sao vậy? Còn thức trắng một đêm để suy nghĩ, chẳng lẽ chỉ vì cái thắc mắc này sao? Đông Phương Vấn Tình nhất thời có một chút thất thố, hai mắt trợn ngược, đột nhiên chửi ầm lên: ngu ngốc, ngu ngốc, vô sĩ, thiển cận, dốt nát, muội muội của ta thông minh tuyệt đỉnh, sao lại sinh ra một đứa con ngốc như ngươi vậy? Thật sự lão phu không còn gì để nói với ngươi cả, lão phu bó tay toàn tập luôn rồi. Ngươi á, cái tên đầu gỗ, quả nhiên đần độn tới cực điểm, cái đầu bị lừa đá sao? Hả? Quân Mặc Tà quả thật là muốn ngất luôn. Từ kiếp trước đến kiếp này, còn chưa có ai khen ta thông minh, không ngờ lại có người mắng ta ngu dốt sao? Hắn rất muốn phản bác, nhưng mà nhất thời không tìm ra được ngôn từ nào thích hợp, vì thế hắn không khỏi ngây người. Đạo lý lúc trước lão tử nói với ngươi, ngươi không có để ý hả? Chính là muốn nhắc nhở ngươi rằng, nếu như gặp phải địch thủ đồng cấp, phải cố gắng chiến thắng mà không được sử dụng thân pháp. Có thể chính diện, so tài thì phải tận hết khả năng của mình mà chiến đấu. Thỉnh thoảng có thể khiêu chiến dược cấp, nhưng mà tuyệt đối thực lực của đối thủ so với bản thân không được chênh lệch quá lớn. Ai nói ngươi phải hấp tấp, dội dàng, lấy thực lực của một Ngọc Quyền bé nhỏ của ngươi đi khiêu chiến với cao thủ cấp Thiên Quyền, Thận Quyền, Chí Tôn? Đây không phải là sợ mình sống quá dai sao? Quân Mặc Tà dở khóc dở cười nói: nhưng mà người đâu cũng có nói rõ như thế đâu. Cái gì? Cái này mà còn phải nói rõ sao? Hưởng địch đã đánh không lại người ta, hết lần này tới lần khác còn muốn đánh tiếp à? Có thần pháp tinh diệu để làm cái gì? Không phải là dùng để thoát thân khi mà tính mạng bị đe dọa sao? Lẽ nào mà ngươi ngu thật chứ? Đồng Phương Vấn Tình có một chút chán nản, cái tên cháu này sao mà lại ngu ngốc như vậy chứ? Thế nhưng có một điều hắn lại không rõ, đó là càng là một người càng thông minh, một khi mà lạc vào rừng sâu, ngược lại càng khó tìm được lối ra. Ngọc Quyền đấu với Chí Tôn mà, người ta chỉ cần động một ngón tay là con đủ chết rồi, lẽ nào con còn cố gắng lao đầu vào? Vậy con sở hữu thần pháp tinh diệu để làm gì hả, cái tên tiểu tử ngốc? Đông Phương đại gia chán nản dạng phần, muốn ngươi tận dụng sở trường của mình để mà chính diện giao thủ, học hỏi kinh nghiệm, chứ không phải bảo ngươi đi chịu chết. Con hiểu, con đã hiểu rồi. Quân Mặc Tà cười ha hả, đột nhiên lăn không lộn mấy vòng, một mạch bay rất xa. Nếu còn ngu thêm một chút nữa, có trời mới biết hắn sẽ bị cái vị đại cửu kia mắng thành cái dạng gì. Mới ngày hôm qua còn thấy hắn chững chạc, nhã nhặn, khí độ ung dung, tác phong thanh tao lịch sự. Thật là không nghĩ tới, tất cả những cái thứ đó đều là ảo giác mà thôi. Hôm nay mắng mình không ngờ ác khẩu như vậy chứ. Quân đại thiếu gia hiển nhiên không có để ý tới sự thay đổi trong tâm tính của mình. Không ngờ trong lúc vô tình hữu ý, hắn đã thừa nhận ba vị cửu cửu này, thậm chí có một mức độ nào đó, địa vị của cả ba người trong lòng của hắn cũng giống như tam thúc Quân Du Ý vậy. Bởi vì ba người này thật ra chính là đang quan tâm tới bản thân của hắn. Người cái tên tiểu tử ngốc này. Đông Phương Vấn Tình trong lòng thầm hận rèn sắt không thành thép, cũng đang muốn mắng thêm vài câu, nhưng mà vừa loáng một cái đã không thấy bóng dáng của hắn đâu rồi. Ba ngày sau, Trên đường lớn, bụi bốc mù mịt, mặc dù đang ở rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển, kèm theo một loạt âm thanh hung tráng vọng lại. Rốt cuộc, đại quân của quân Tam Gia, quân Du Ý đã tới nơi. Các bạn vừa nghe xong tập 74, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.